Mở mắt thấy thần tài. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạch cạch, bàn rượu đang run rẩy, đĩa cốc trên bàn bị lay động va vào nhau loảng xoảng. Đó là do ba con nhà Tư Đồ cùng ba người bọn Long Bưu đang run rẩy. Lúc nãy vẫn còn náo nhiệt uống rượu trò chuyện rôm rả. Vậy mà giờ kinh khủng lại đến như vậy. Thực lực siêu phàm của nhà họ Mạc cả ba người đều đã thấy rồi. Thế nhưng, đây căn bản chẳng phải đối thủ của Khải Minh. Mà Khải Minh đi về phía bàn rượu, bịch bịch, Long Bưu bị dọa sợ đến nỗi quỳ xuống. Cậu Khải, tha mạng cho tôi. Một người đàn ông cường tráng nặng 90 kg, lúc này bị dọa sợ đến nỗi nước mũi đều chảy thẳng xuống miệng. Nửa năm trước tôi chạy trốn tới Tây Nam, là anh dẫn người đi đuổi giết tôi, hơn 30 anh em của tôi đều bị anh phế rồi, bọn họ đều là bạn bè của tôi ở Hoàn Kim. Khải Minh vỗ đầu Long Bưu và nói, tôi sai rồi, cậu Khải, tôi sai rồi, bốp, nhưng Khải Minh lại làm như không nghe thấy gì. Anh dùng lực đánh mạnh, một âm thanh nặng nề vang lên, ngay sau đó, hai mắt Long Bưu chảy máu, rất nhanh đã ngã xuống đất. Ây ai, mặt hai ba con nhà Tư Đồ trắng bệch như một tờ giấy. Bị dọa tới mức co rúm lại, lùi vào trong góc tường. Bọn họ có cảm giác như người đứng trước mặt không phải Khải Minh, mà là ma quỷ. Khải Minh liếc nhìn hai ba con đang sợ hãi. Sau đó, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bàn rượu. Anh ngồi xuống, rót một ly rượu vang đỏ tiện tay lấy một con bào ngư lên gặm nhấm. Nghe nói, nửa năm qua hai ba con các người luôn tới Tây Nam tìm tôi, còn tiêu tốn rất nhiều sức người sức của, bây giờ tôi tới rồi đây, các người tìm tôi có chuyện gì? Khải Minh nhìn bọn họ, hỏi. Không, không có gì cậu Khải, không có gì đâu. Tư Đồ Hồng run rẩy nói. Nếu không có việc gì, sao lại phí nhiều sức lực tìm tôi như vậy làm gì? Tôi còn tưởng rằng hai ba con các người có chuyện quan trọng, nếu không tôi đã không giữ hai người lại cho tới bây giờ. Khải Minh cười lạnh lùng nói. Anh ăn xong một con bào ngư uống hết rượu vang đỏ trong ly. Khải Minh đi về phía hai ba con, ầm ầm, tiếng sấm sét bên ngoài càng lúc càng lớn. Nhưng mà sau một trận mưa lớn vội vã, bầu trời lại tạnh ráo. Nhưng nhà Tư Đồ lại lập tức xuất hiện một ánh lửa ngút trời. Toàn bộ khu vực nhà Tư Đồ đều bị ánh lửa dữ dội đó chói sáng như thể ban ngày. Có một bóng người đội mũ cầm theo một túi đồ từ từ rời khỏi nhà Tư Đồ, cuối cùng biến mất trong màn đêm mênh mông. Sáng sớm ngày hôm sau, vì có trận mưa đêm qua mà không khí cực kỳ trong lành. Ở một nhà kho vùng ngoại thành, có hơn chục chiếc chăn đệm được trải dưới đất. Đó là đám người Phương Kiền Niếp vẫn đang say giấc nồng. Mí mắt Phương Kiền Niếp khẽ nhúc nhích, dường như cô ta nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới, liền tỉnh giấc. Lúc này, cô ta liền cảnh giác ngồi dậy, liền trông thấy đám người Hồ Tuệ Mẫn vẫn đang nghỉ ngơi. Bên ngoài nhà kho đã sáng rồi, điều khiến Phương Kiền Niếp ngạc nhiên hơn nữa là bên ngoài không thấy một bóng người nào cả. Trống không, dậy đi, mọi người mau dậy đi, Phương Kiền Niếp hét lên, lúc này mọi người mới thức dậy. Sao vậy Kiến Niếp, buồn ngủ quá, không ngỡ lại ngủ quên mất, Hồ Tuệ Mẫn ngáp một cái rồi nói, mọi người xem kìa trong nhà kho không có một bóng người. Phương Kiến Niếp nói, lúc này đám người mới kịp phản ứng, đúng vậy, mọi người đâu hết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối qua vẫn còn đây mà, không có lý nào mà bọn họ rồi đi, chúng ta không nghe được chút động tĩnh nào được. Thẩm Quân Văn ngay lập tức đứng lên. Còn Phương Kiền Niếp thì cau mày, lúc này mới thấy bốn phía xung quanh nhà kho, không biết từ lúc nào đều có những nén hương đã cháy hết. Là loại hương này đã làm chúng ta bất tỉnh, Phương Kiền Niếp nói, rốt cuộc bọn họ là ai, cứu chúng ta, nhưng lại không nói chúng ta biết họ là ai. Hồ Tuệ Mẫn nói, sau đó, có người hét lên, mọi người xem này, ở đây có một hộp giấy, hình như bên trong có gì đó, lúc này mọi người lập tức súng lại, thư gửi Hồ Tuệ Mẫn, trên hộp có một tờ giấy niêm phong. Cô Hồ, xem ra cái này là người ta để dành riêng cho cô. Một người lên tiếng, không biết vì sao trong lòng Hồ Tuệ Mẫn lại có chút kích động. Trong đầu cô ta lập tức có rất nhiều suy nghĩ. Thẩm Quân Văn vừa nhìn thấy vậy, trong lòng cũng cảm thấy gấp gáp. Hừ, có cái gì chứ, mở ra xem nào. Thẩm Quân Văn nói như thể đang giận hờn. Làm gì thế, cái này dành riêng cho em, không thể mở ra xem. Hồ Tuệ Mẫn tức giận nói, ai biết bên trong có thứ gì chứ. Thẩm Quân Văn nhìn thấy bộ dạng của Hồ Tuệ Mẫn thì lập tức muốn cãi nhau với cô. Dù sao nếu như Hồ Tuệ Mẫn thích người khác rồi, anh ta cũng sẽ vô cùng lo lắng. Mà đúng lúc này, Phương Kiền Niếp hét lên, đừng lên tiếng, có người đang tiến về phía chúng ta. Chấm, sau đó liền chạy về phía cửa nhà kho, mọi người cũng rất căng thẳng. Kiền Niếp, Tuệ Mẫn, hai người có ở trong đó không? Trong lúc mọi người nghĩ rằng Tư Đồ Dương đã đuổi đến đây, một giọng nữ ngọt ngào lập tức xua tan đi sự lo lắng của tất cả mọi người. Phương Di, Phương Kiền Nhiếp vừa nghe đã biết rồi. Cô ta lập tức đi ra. Đúng vậy, Phương Di đang dẫn theo một đám người vệ sĩ của nhà họ Phương đi tới. Chúng tôi ở đây, Phương Kiền Nhiếp vui vẻ vẫy tay. À, Kiến Nhiếp, thấy mọi người không có chuyện gì đúng là tốt quái. Sau khi trải qua đêm hôm trước, có thể nói, mọi người đều đã được chứng kiến điều đáng sợ nhất trên đời rồi. Niềm vui sống lại và đoàn tụ sau thảm họa không thể dùng lời để diễn tả được. Cô cả cô không sao là tốt rồi, ông cụ lo chết đi được. Đám người trong gia tộc cũng cười nói. Tôi không sao, không sao, đúng rồi Phương Di này, không phải lúc đó mấy người không chạy ra được sao? Làm sao lại như vậy được? Phương Kiến Nhiếp ngạc nhiên nói. Sau đó chúng tôi đã được cứu, chính là anh Tam đã cứu cả nhà tai. Phương Di vừa nói vừa khóc. Anh Tam, đầu tiên là Phương Kiền Nhiếp thấy rất kinh ngạc, lại nhìn thấy Phương Di đang buồn bã khóc. Sao thế, sao lại khóc, hình như anh Tam xảy ra chuyện rồi, sau khi cứu chúng tôi xong, thì quay về cứu Thắng Nam, nhưng mà nhà Tư Đồ bị cháy, không còn gì cả, anh Tam cũng không thấy đâu nữa. Sắc mặt Phương Kiền Nhiếp cũng có vẻ đau buồn. Phương Di, đừng lo lắng, anh Tam phúc lớn mạng lớn, chắc chắc sẽ không sao đâu, hơn nữa chúng ta còn chưa bắt đầu tìm anh Tam mài. Phương Kiền Nhiếp khuyên nhủ. Vâng vâng, cô nói đúng, dù từ nhỏ anh Tam đã phải khổ sở, nhưng phúc lớn mạng lớn, chắc chắn không sao, tôi nhất định sẽ tìm ra anh ta. Chấm chấm, Phương Di gật mạnh đầu. Tuy nhiên, Phương Kiền Nhiếp một người cẩn thận tỉ mỉ, lúc này lại nhìn ra trong ánh mắt của Phương Di có chút khác thường. Tuy bây giờ trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng Phương Kiền Nhiếp cũng không nói gì nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này cô ta vẫn lo lắng cho sự an toàn của ông nội. Vậy bây giờ ông không sao chứ? Nhà Tư Đồ có gây bất lợi gì cho ông không? Còn nữa, sao mấy người biết chúng tôi đang ở đây? Nhà Tư Đồ, ha ha, cô chủ, cô đừng nhắc tới nữa, quá bi thảm, cũng không biết nhà Tư Đồ đắc tội với thần tiên phương nào, trận cháy lớn đêm qua chẳng còn gì sót lại, nhà Tư Đồ đã không còn gì rồi. Một vị cấp cao trong gia tộc nói, gì cơ, nhà Tư Đồ không còn gì? Đúng vậy, tất cả đều không còn, trong một đêm, trận hỏa hoạn đó cháy suốt đêm, đến một thi thể cũng không tìm thấy được. Phương Di lau nước mắt mà nói, cô chủ, trước hết chúng ta hãy quay về đi, ông cụ mở cuộc họp gia tộc có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Cách chương.